Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1536, Thiên Hỏa Thăng cấp 2, góc truyện audio.com, mà lúc này Tử Thương Viêm trước sau bị Vô Tận Dung Hỏa áp chế lại một lần nữa sao động, lộ ra từng tia khát vọng, tràn ngập về phía khoáng thạch đã nứt ra. Chẳng lẽ khoáng thạch này đối với Tử Thương Viêm còn có sức hấp dẫn? Trong lòng Diệp Huyền sững sờ, chợt hắn phóng thích Tử Thương Viêm ra ngoài, bao phủ lên khoáng thạch. Lần này Vô Tận Dung Hỏa không có ngăn cản áp chế, hẳn là nó đã hấp thu đủ nhiều năng lượng, còn lại một ít cặn cũng không để ý, vì lẽ đó liền bố thí cho Tử Thương Viêm. Mà Tử Thương Viêm thì điên cuồng thiêu đốt khoáng thạch, chỉ thấy trong khoáng thạch kia lưu lại một tia tinh thể lam hồng nhỏ bé từ từ bị hòa tan, hòa vào trong Tử Thương Viêm, chậm rãi cả viên khoáng thạch đều hòa tan thành chất lỏng, bị Tử Thương Viêm hấp thu giọt nước không dư thừa. Tiếp theo Tử Thương Viêm đột nhiên bắt đầu bay lên, trong ngọn lửa màu tím kia dĩ nhiên để lộ ra một tia màu lam nhạt, tỏa ra một luồng nhiệt lượng làm người ta sợ hãi, tuy không sánh được Vô Tận Dung Hỏa, nhưng so với Tử Thương Viêm trước kia thì cường đại hơn quá nhiều. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ mới ổn định lại. Một loại cảm giác nóng rực hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa mừng vừa sợ, Tử Thương Viêm ở trên địa hỏa bảng chỉ xếp thứ 13, vì lẽ đó mặc dù là hoàn toàn thể, nhưng ở trên lực lượng, hoàn toàn không sánh được Tâm Tủy Hỏa của hắn kiếp trước bài danh thứ 3. Nhưng hôm nay sau khi hấp thu khoáng thạch, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được Tử Thương Viêm cường hãn cùng khủng bố, đã vô cùng tiếp cận Tâm Tủy Hỏa của mình kiếp trước, tuy có chút không bằng, nhưng xê xích không bao nhiêu. Thật là làm cho người ta khó có thể tin, Diệp Huyền không nghĩ tới khoáng thạch này ở sau khi để Vô Tận Dung Hỏa thăng cấp còn lại bột phấn cũng có thể làm cho Tử Thương Viêm tăng lên tới trình độ như thế, nếu để cho Tử Thương Viêm thôn phệ toàn bộ khoáng thạch, Tử Thương Viêm chẳng phải là có thể vượt qua Tâm Tủy Hỏa sao? Để Tử Thương Viêm xếp thứ 13, lập tức đột phá đến vượt qua Tâm Tủy Hỏa bài danh thứ 3, đây rốt cuộc là khoáng thạch gì? Lại nghịch thiên như vậy, tâm của Diệp Huyền cực kỳ kích động, mãi đến một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này Diệp Huyền bất ngờ phát hiện cửu truyền thánh thể của mình lại có một tia tăng lên. Sự phát hiện này để Diệp Huyền không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Lúc trước hắn lợi dụng luyện thể linh dược thiên thánh từ diên thảo cửu giai để cửu truyền thánh thể thăng cấp lục truyền, cửu truyền thánh thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, vật liệu phổ thông rất khó có thể tăng lên. Sau đó tới tuyệt âm động 3.000 mét ngâm dưới tuyệt âm chi thủy mới có một chút tăng cao, chỉ đáng tiếc chính là, hắc khô lâu trong tuyệt âm động để Diệp Huyền không cách nào ở nơi đó tiếp tục tu luyện, mất đi cơ hội đột phá đến thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay ở dưới Vô Tận Dung Hỏa luyện hóa cửu truyền thánh thể của mình dĩ nhiên lại có một tia tăng lên. Phát hiện tất cả những thứ này, Diệp Huyền nhất thời đại hỉ. Hắn không có thu hồi Vô Tận Dung Hỏa, mà trực tiếp bắt đầu luyện thể. Một tia Vô Tận Dung Hỏa bị hắn phóng thích ra, bắt đầu thiêu đốt thân thể của mình. Bởi vì hắn đã hoàn toàn luyện hóa Vô Tận Dung Hỏa, ở tình huống bình thường Vô Tận Dung Hỏa căn bản không có cách xúc phạm tới hắn, nhưng đồng dạng, hắn hoàn toàn luyện hóa vô. Góc truyện audio.com, Tận Dung Hỏa cũng có thể triệt hồi Vô Tận Dung Hỏa bảo vệ nhục thân của mình. Hỏa diễm hư vô, mang theo một tia màu đỏ thẫm ở trên người hắn thiêu đốt, lực lượng nóng rực cấp tốc phá hoại tế bào thân thể của Diệp Huyền. Hừ, trong miệng Diệp Huyền truyền ra một tiếng rên, trán của hắn cấp tốc bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn thân không tự chủ được co giật. Trong thân thể hắn, Vô Tận Dung Hỏa lan tràn khắp nơi, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cùng mỗi một tế bào, loại đau đớn kia, để toàn thân hắn đều co giật lên. Nhưng dù ở trong đau đớn như vậy, Diệp Huyền vẫn cắn răng thôi thúc cửu truyền thánh thể, bắt đầu tăng lên cường độ nhục thân. Mà mỗi khi nhục thân của mình kiên trì không được bị thương, Diệp Huyền sẽ thôi thúc sinh mệnh võ hồn, thả ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ chữa trị vết thương trên người. Toàn bộ quá trình vạn phần thống khổ, trước tu luyện cửu truyền thánh thể 6 truyền đầu, sớm đã có kinh nghiệm, Diệp Huyền gắt gao cắn răng, không có phát sinh cho dù một tia kêu thảm thiết. Hàm răng của hắn bởi vì cắn chặt, lợi cũng chảy ra huyết, da thịt trên người bị thiêu đốt đỏ chót. Mà ngũ tạng lục phủ bởi vì Vô Tận Dung Hỏa trực tiếp thiêu đốt cũng truyền đến từng trận đau nhức, phảng phất như có vô số cương đao ở trong cơ thể hắn điên cuồng rào động. Nếu như là người bình thường, đã sớm ở dưới đau đớn kịch liệt ngất đi, nhưng Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, lại có thể bảo trì mình thanh minh, thủ đến linh đài thanh tĩnh, không ngừng kiên trì. Mỗi khi hắn cảm giác thân thể muốn tan vỡ, sinh mệnh võ hồn liền sẽ tự động tỏa ra một chút lực lượng sinh mệnh chữa trị vết thương trên người hắn. Cứ như vậy, Diệp Huyền không ngừng phá hoại, chữa trị nhục thân của mình, mà cường độ nhục thân cũng ở dưới cửu truyền thánh thể vận chuyển, từ từ tăng cao lên. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên truyền đến tiếng xương cốt nổ đùng liên tiếp, phát sinh tiếng vang giống như xào đậu tương. tiếng vang không ngừng tăng lên, đến cuối cùng, gần giống như tiếng sấm nổ vang, ở trong thân thể Diệp Huyền không ngừng vang vọng, sau đó từ từ chuyển yếu, một tầng dơ bẩn đen xì, từ bên ngoài thân Diệp Huyền rỉ ra, phát sinh một luồng tanh hôi. Cỗ dơ bẩn này không ngừng chảy ra, đến cuối cùng, còn chảy ra từng tia máu tươi, những máu tươi này, mới đầu màu đỏ sậm, hiển nhiên có không ít tạp chất, nhưng đến cuối cùng, lại biến thành đỏ tươi hầu như trong suốt, lại tới cuối cùng, trong máu tươi dĩ nhiên mang theo một tia vàng nhạt. Mà lúc này, vô tận dung hỏa nguyên bản để hắn cực kỳ thống khổ, cảm giác nóng bỏng cũng không còn khó có thể chịu đựng như trước nữa. Diệp Huyền biết cửu truyền thánh thể của mình rốt cục tu luyện thành rồi. Đây chính là cửu truyền thánh thể thất truyền sao? Hắn duỗi ra hai tay, da rẻ bóng loáng trở nên như dương chi ngọc óng ánh long lanh, mỗi tế bào, mỗi tổ chức đều có loại cảm giác như giành lấy tân sinh, phảng phất như mỗi một tế bào đều vui sướng hô hấp thiên địa huyền khí tinh thần thoải mái. Cách chương.